trở về ta muốn tới cửa hàng bán lẻ xem một chút có linh quả nào tu luyện tinh thần lực không, ta lại mua để ăn. Độc Bạch nắm nắm tay, tứ giai thiên hồ chi nhãn đã bắt đầu có tác dụng hữu hiệu, vậy ngũ giai thì sao? Sẽ có biến hóa như thế nào? Cố gắng lên, ta phải đi đây. Đường Tam đứng lên, ngươi đi đâu? Đường Tam mỉm cười nói, tiếp tục đến học viện gia lý làm công a. Độc Bạch cười trừ, nói, ngươi đi làm quét dọn làm gì? Đây không phải chậm trễ thời gian tu luyện sao? Ngươi còn để ý tiền công quét dọn đó? Đường Tam nói, ngươi không hiểu, đây không phải vấn đề quét dọn. Nhanh lên, cho ta vận khí ra thân, ta phải đi. Độc Bạch bất đắc dĩ, đành thúc giục thiên hồ chi nhãn, gia trì số mệnh cho Đường Tam. Mang theo bạch quang dần dung nhập vào cơ thể, Đường Tam phất phất tay với Độc Bạch đi thẳng xuống núi tiến về học viện gia lý. Thời gian hắn xin nghỉ phép vừa vặn kết thúc, đến học viện lấy chổi và dụng cụ quét dọn, cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm nơi đây, trong lòng Đường Tam đột nhiên có chút khẩn trương. Mỹ công tử đã biết hắn là đệ tử của Trương Hạo Hiên, đồng thời cũng là một thành viên của cứu thục. Nếu lần nữa gặp được nàng, nàng sẽ đối mặt với mình như thế nào? Tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng có chút chờ mong. Rốt cuộc cũng có lý do để đến gần nàng hơn một chút, dù là nói thêm vài câu cũng rất tốt a. Trong đầu nhớ lại hình dáng Mỹ công tử Hiên ngang cầm khổng tước linh trong tay, Đường Tam dần cảm thấy ấm áp trong lòng. Vẫn là đến lầu dạy học chính quét dọn như trước. Hắn vẫn như mọi ngày, vừa quét dọn vừa yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển huyền thiên công ôn dưỡng thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đường Tam không biết, ở phía xa, sau một cánh cửa ở lầu dạy học chính có một thân ảnh đang đứng, đôi mắt đẹp của nàng đang nhìn quét dọn tiểu đường chăm chú. Cách chương.